là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, lửa núi lửa biển. Canh thứ nhất, nếu như đem một chi mũi tên lửa, ví von thành một cái điểm đỏ, như vậy, mấy chục chi, trên trăm chi mũi tên lửa, chính là một đầu dây đỏ. Mà hàng ngàn hàng vạn chi mũi tên lửa sẽ có điểm biến thành mặt, nhưng nếu như là mấy chục vạn, hơn trăm vạn mũi tên lửa đâu, sẽ từ mặt biến thành thể. Nếu như hỏi Lý Dạ Huyền, mấy chục ngàn nhánh hỏa tiễn đối diện bắn tới là cái gì tràng cảnh, hắn nhất định sẽ nói, nào giống như là một mảnh hừng hực biển lửa, không, là hỏa diễm cự sơn từ trên bầu trời hung hăng rơi xuống, hiu hiu hiu, tựa như vô cùng vô tận mũi tên lửa từ trên không trung kích xạ mà đến, tràng diện so tận thế còn kinh khủng hơn. Chí ít tham gia lần này qua năm quan chém sáu tướng người sử dụng bên trong, không có người thấy so cái này càng lớn tràng diện. Tại trăm vạn hỏa tiễn chút xuống mà xuống, hết thảy tất cả đem hủy diệt, không còn tồn tại, ngói nóc nhà đá sỏi, vách tường, cây cối, trong sân hồ nước, ao nước trực tiếp sấy khô, trốn ở bên trong người sử dụng, bị vạn tiễn xuyên tâm, chết đến mức không thể chết thêm, ngay cả nhục thân đều đốt thành một đống xương xám, cả tòa có thể so với sân bóng lớn nhỏ viện lạc. Triệt để biến thành hừng hực hủy diệt biển lửa. Nóng quá a, đốt chết ta. Cứu mạng, cứu mạng. 373 trong biển lửa. Tiếng kêu rên liên hồi. Đám người giống như là rơi vào vô cực luyện ngục. Cây cối hóa thành to lớn ngọn đuốc. Hồ nước biến thành hố lửa. Gạch ngói vụn cùng vách tường. Tại liệt hỏa cùng mũi tên phá hủy dưới. Sụp đổ. Sụp đổ thành cho, những cái kia còn tại góc tường dưới, dưới mái hiên, trong hồ nước tránh né người sử dụng, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ tử vong, nhanh lên, trốn đến đại môn vị trí đến. Lý Dạ Huyền đứng tại đồng đinh đại môn trước thềm đá mặt giống to. Cho dù là hắn, cũng không thể mạo muội xâm nhập trong biển lửa, chỉ có phiến khu vực này. Bởi vì nhận đại môn quy tắc trò chơi bảo hộ, tạm thời không có hủy đi. Nhưng mà Lý Dạ Huyền nhìn phiến khu vực này cũng trèo trống không được bao lâu. Quy tắc trò chơi bảo hộ thủy chung là đại môn, trên cửa chính nóc nhà cùng chung quanh vách tường, nhận bảo hộ lực lượng nhỏ bé, đã tại trăm vạn hỏa tiễn công kích đến, chống đỡ không nổi bao lâu. Lý Dạ Huyền, làm sao bây giờ a? Ta không muốn chết. Ô ô ô ô, đây là trung đẳng khó khăn tử thần trò chơi sao? Ô ô, quá kinh khủng đi. Lý Dạ Huyền, cứu chúng ta, ngươi nhất định có biện pháp, ngươi ngay cả A Thơ đều có thể đánh bại, nhất định có thể cứu chúng ta. Lý Dạ Huyền bên người trốn ở sơn đỏ đồng đinh trước cổng chính. Người sống sót, dọa đến khóc. Có người thậm chí nhịn không được tè ra quần. Nóng, nóng quá a, làm sao bây giờ, coi như không bị thiêu chết, cũng phải bị nóng đến chết rồi. Cảm giác giống như là trong hỏa lò, ta muốn nóng đến chết rồi. Trong sân, biển lửa hừng hực, sóng lửa ngập trời, còn có trên bầu trời không ngừng bắn rơi xuống tới hỏa tiễn. Đem không khí nhiệt độ tăng lên tới cao tới đáng sợ. Lý Dạ Huyền cái chán mồ hôi cuồn cuộn, nắm đấm nắm chặt, không biết là nóng vẫn là gấp đến độ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, cái này thật là trung đẳng khó khăn tử thần trò chơi sao? Làm sao cảm giác có thể so với khó khăn cấp tử thần trò chơi a? Tỉnh táo, tỉnh táo, nhanh lên tự hỏi, thúc đẩy đầu óc, suy nghĩ như thế nào thông quan? Tại mọi người kinh hoàng, bất lực, thút thít, cam chịu thời điểm, Lý Dạ Huyền huyệt thái dương gân xanh nâng lên nhảy lên. Cắn chặt răng, đem hết khả năng, để tự thân trước tỉnh táo lại, sau đó suy nghĩ như thế nào thông quan. Lạch cạch, đại môn mái hiên bắt đầu sụp đổ, rơi xuống. Trận này trăm vạn số lượng hỏa diễm tiễn mưa, ngay cả cuối cùng một khối ẩn thân địa cũng muốn hủy diệt. A, nơi này cũng không chịu nổi. Lâm Hiểu dọa đến hét dầm lên, vội vàng hướng sơn đỏ đại môn vị trí chui. Nơi đó đã đầy ắp người, Lý Dạ Huỳnh ngược lại bị chen đến biên giới ngăn cản. Đứng tại trên thềm đá, đỉnh đầu là bắt đầu sụp đổ mái hiên, trước mặt là vô tận biển lửa, nóng bỏng ngọn lửa toát ra, đem Lý Dạ Huyền gương mặt chiếu rọi đỏ bừng như bàn ủi. Sắp đốt tới Lý Dạ Huyền trên thân, ngay cả Lý Dạ Huyền thể chất đều có chút không chịu nổi. Là, cái này mũi tên bên trên thiêu đốt hỏa diễm, căn bản không phải phàm hỏa. Đáng chết, các ngươi nhanh lên bài thi. Nhanh lên, mặc kệ đề mục đúng sai, toàn bộ trả lời 3000. Ngoặc kép, BFBS, Lý Dạ Huyền mí mắt rượt một cái, lông mày kém chút bốc cháy, vội vàng quay đầu đối những cái kia chen thành cá mòi đồ hộp người quát. Bọn hắn loạn thành một bầy, chỗ nào nghe vào Lý Dạ Huyền lời nói, mẹ nó, muốn chết liền toàn bộ ở chỗ này khóc đi. Không muốn chết tranh thủ thời gian cho ta bài thi. Nhanh lên, Lý Dạ Huyền nổi trận lôi đình nổi giận gầm lên một tiếng. Kết quả đỉnh đầu mái hiên, răng rắc đốt đứt một khối lớn, rơi xuống, không có mái hiên ngăn cản, lập tức có hỏa tiễn bắn xuống tới. Tịch tưởng, Lý Dạ Huyền đưa tay bảo khởi một quyền, trực tiếp oanh đi lên. Đây là thuần túy nhục thân chi lực. Không có thần thông, không có năng lượng, lực lượng cường hãn, đánh cho không khí vỡ ra, hình thành một đạo màu trắng không khí trụ, thẳng tắp đánh đi lên. Nhất thời, bị Lý Dạ Huyền tịch tượng đánh trúng hỏa tiễn, toàn bộ mẫn diệt, trên bầu trời lít nha lít nhít, biển lửa, xuất hiện một khối trống rỗng. Cái này từ tịch tượng đánh ra tới trống rỗng, không có tiếp tục quá lâu. Không khí trụ lại bị đằng sau liên tục không ngừng xuất hiện hỏa tiễn bao phủ lại. Nhanh lên cho ta bài thi. Lý Dạ Huyền một bên giống giận, một bên bàn tay bỗng nhiên vung lên. Xoạt, lại là thuần túy nhục thân chi lực. Lý Dạ Huyền bàn tay hướng phía trước một cái. Lập tức trống rỗng nhấc lên một trận gió lốc. Quét ngang qua, mặc kệ là biển lửa, vẫn là mũi tên. Toàn bộ thổi đến cuốn ngược qua đi. Lý Dạ Huyền thình lình đang lợi dụng hắn lực lượng cường hãn. Vì mọi người chế tạo thời gian. Bài thi, để cho ta tới bài thi. Hỗn loạn hốt hoảng đám người. Lập tức rốt cục hơi khôi phục một điểm chấn định. Bắt đầu nhao nhao bài thi. Đáp án là 3000, một cái địa trung hải trung niên nhân. Cầm lấy tờ giấy, lớn tiếng nói. Kế tiếp để cho ta tới. Lại một người tiến lên. 3000. Còn có ta. 3000. Là 3000. 3000. 3000. Ngoặc kép. Dựa theo Lý Dạ Huyền nói tới. Mặc kệ trên tờ giấy viết đáp án là cái gì. Hết thảy trả lời 3000. Những thứ này người sử dụng cũng không biết vì cái gì. Bọn hắn một mực dựa theo trả lời 3000. Cho nên trả lời vấn đề tốc độ. Cũng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Cùng lúc đó, trên bầu trời hỏa tiễn, một mực liền không có ngừng qua, liên tục không ngừng, từ trên bầu trời bắn xuống tới. Lý Dạ Huyền một bên dốc hết toàn lực, cây đuốc tiễn chặn lại, một bên ánh mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào bầu trời bên trái nhìn. Tựa hồ phát hiện cái gì tường tận xem xét. T. Lý Dạ Huyền cánh tay chua xót, cơ bắp run rẩy, vung ra đi lực lượng, lập tức nhỏ không ít, mới hắn một mực bộc phát nhục thân toàn lực, lấy đánh ra tới khí kình, khí lãng, xốc lên bắn tới mũi tên lửa, cao bạo phát hạ, đối Lý Dạ Huyền nhục thân gánh vác cực lớn, đến mức Lý Dạ Huyền cũng không ngừng tới gần cực hạn. Đáp án là 3000.